Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, hít thở không thông, rung động kinh diễm. Bọn họ bị La Mạch đánh ra chân thực cảm giác, làm cho toàn thân phát run, phảng phất chính mình cũng đưa thân vào to lớn hư không trong vũ trụ. Hết thảy tất cả đều đã mất đi ỷ vào, chỉ còn lại có từng chút một tín niệm tại miễn cưỡng chống đỡ. Bọn họ quên đi đối với La Mạch công kích, quên đi trước đó một số người đối với Gravity vé bán nguyền rủa, cũng quên đi đối với La Mạch bất mãn. Bọn họ chỉ còn lại có theo nữ nhân vật chính cùng một chỗ trôi nổi. Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng không ngừng lên cao, lại tăng lên đến tối cao: La Mạch thật quá vĩ đại, quá truyền kỳ, hắn thế mà có thể đem một bộ điện ảnh đánh thành một lần vũ trụ thể nghiệm. Mà tương đối chuyên nghiệp Cameron bọn họ, lúc này rung động không thể so với phổ thông người xem thiếu. Mấu chốt nhất là, bọn họ đã vô pháp giữ vững tỉnh táo đầu não, vẫn là phân tích ra được Gravity tạo thành loại này mãnh liệt chân thực cảm giác nguyên nhân. Thế là, bọn họ ở trong lòng chỉ còn lại có đối với La Mạch sợ hãi, thán phục hắn lại có thể làm đến những này. Hắn thế mà có thể đem phim quay thành dạng này. Trong vũ trụ, nữ nhân vật chính chậm rãi dãy giụa, tại La Mạch vai trò vai nam chính dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng về tới Spaceport, lại đột nhiên thấy được đầu bị nện ra một cái lỗ thủng lớn chết đi đồng bạn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị kinh hãi đắc thủ chân rét lạnh, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, tử vong như thế tiếp cận. Thế là, mọi người trong lòng cảm giác khẩn trương trong nháy mắt bên trong tăng lên đến tối cao. Nghĩ đến nam nữ chủ giác khả năng trong khoảnh khắc mất mạng, trong lòng cảm giác khẩn trương liền phảng phất thủy triều một dạng trùng kích lên. Đồng thời, rất nhiều người đều sinh ra đối với vai nam chính ỷ lại cảm giác hắn cơ trí hài hước. Lại là hai người thoát hiểm sau cùng ỷ vào. Hai người bắt đầu chạy trốn. Ở nơi này đoạn chạy trối chết trong quá trình, La Mạch đem bom hẹn giờ nguyên lý vận dụng đến cực hạn. Cái gọi là bom hẹn giờ có hai cái từ mấu chốt: thời gian cùng lực phá hoại. Bom hẹn giờ là thượng đế hắc thủ, là trong phim ảnh thường xuyên tồn tại ngoại bộ động lực. Nó cho chủ giác một cái cường đại áp lực, khiến cho bọn hắn nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Đồng thời thường thường mang theo tại một cái hậu tố, nếu không thì chấm ngoặc kép, nói một cách thẳng thừng, đây chính là một hí kịch xung đột, kiến tạo cực đoan cảm giác khẩn trương. Tỉ như nơi này hai người tên lửa đầy năng lượng sẽ tiêu hao hoàn tất, nữ nhân vật chính dưỡng khí gần như không còn, hai người nhất định phải nhanh đến liên minh hào đi lên. Đây chính là một cường đại áp lực, đầy tâm tình của mọi người trở nên khẩn trương vạn phần. Chân thực cảm giác cùng đại nhập cảm càng thêm sung túc. Cũng không có bất luận cái gì thời gian đánh cái dám nói chuyện phiếm. Chỉ là đang khẩn trương nhìn qua điện ảnh màn hình. Thế là, tại lần lượt thoát khỏi nguy hiểm, cùng nguy hiểm đối kháng trong quá trình, mọi người cảm thấy một phát ra từ linh hồn rung động. Thân thể của bọn hắn thể đang run rẩy. Tâm tình tại lần lượt kịch liệt trong xung đột đạt tới sao sao. Hoặc là trực tiếp xuống tới băng điểm. Bọn họ hai mắt sẽ chỉ nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình xem. Thân thể của bọn hắn thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Bọn họ cảm giác mình ngay tại trong thái không. Sẽ ở đó vũ trụ tai nạn hiện trường. Liền gặp phải nguy cơ vô tận. Về sau, điện ảnh đại bi kịch sinh ra La Mạch vì để cho Châu Tấn sống sót. Chính mình buông lỏng ra buộc chặt mang. Sớm đã bị điện ảnh hoàn toàn đưa vào khán giả. Nhìn xem này càng tung bay càng xa La Mạch. Nghe trong miệng hắn nói: "Oa, người thật cái kia nhìn xem. Tại đây quá đẹp." Nghĩ đến cái này người cơ trí, hài hước, tràn ngập chính năng lượng. Ánh mắt của một số người trong bất chi bất giác đã lấp kín nước mắt. La Mạch diễn thật tốt. Chấm ngoặc kép. Tại sao phải nhường hắn chết a? Vì sao a? Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, thật tốt đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tình tiết khẩn trương đến để cho mọi người nói không ra lời. thế là chỉ có thể ở trong lòng chuyển động ý nghĩ như vậy. Rất nhiều người trong hốc mắt, nước mắt vẫn còn ở chảy xuống. Rồi sau đó, lại là đủ loại cực đoan khẩn trương cảm giác. Châu Tấn cuối cùng chui vào Liên Minh Hào. Trong vũ trụ an tĩnh lại, Gravity cũng là một bộ động tĩnh kết hợp phù hợp cho hết đẹp đến cực điểm điện ảnh. Tại toái phiến sông tới thời điểm, không gian chật chội, giai điệu bén nhọn, gấp rút, hình ảnh run rẩy dữ dội, mà hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm. Thái không mỹ cảm nhưng lại như vậy tùy ý nằm ở trước mặt của ngươi. Châu Tấn tiến vào vũ trụ khoang thuyền, sau đó bỏ đi mình vũ hàng phục, lại đem che đầu cũng cởi, cả người phiêu phù ở bên trong không gian kia. Thế là, rất nhiều người cuối cùng biết rồi Châu Tấn giống như bị thai nghén tại trong phôi thai tấm kia. Logo quảng cáo đến từ chỗ nào? Mà cái này tràng cảnh, chút bỏ nặng nề vũ hàng phục, lộ ra nàng tinh tế, thon dài, trắng tinh bắp đùi, còn có xinh đẹp đầu cùng một đầu tóc dài. Tràng cảnh này, phối hợp tại ánh sáng nhu hòa bên trong, xinh đẹp phảng phất thu vân bế nguyệt, lưu phong hồi tuyết, thật xinh đẹp, vì sao trước kia cũng không biết cái này diễn viên, hoa hạ cũng có đẹp mắt như vậy diễn viên a? A, tựa hồ tại ảnh mây trong gặp qua nàng. Nghĩ tới, nàng nguyên lai xinh đẹp như vậy, La Mạch thật đúng là gánh diễn viên, cái này nữ diễn viên thật quá đẹp. Cái này màn ảnh tại về sau bị rất nhiều người rộng rãi khen ngợi. Châu Tấn cũng theo cái này màn ảnh, ở nước Mỹ biến thành danh tiếng thập phần lớn lớn ngôi sao. Đương nhiên đây chính là nói sau. Bom hẹn giờ lại xuất hiện nữ nhân vật chính nhất định phải kịp thời tách rời thuyền cứu sinh. Nếu không thì phải bi kịch, lại là một phen kịch liệt kinh hiểm. Để cho mọi người trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi càng ngày càng nhiều đặc sắc màn ảnh về sau. Nữ nhân vật chính cuối cùng mò tới ra sờ trên phi thuyền. Tuy nhiên nàng bây giờ lại đối trước mắt sự tình bắt đầu tuyệt vọng. Rất nhiều người nộ kỳ bất tranh. Cảm thấy La Mạch chết đi đổi lấy Châu Tấn sinh tồn thật sự là không đáng. Bởi vì nàng thế mà tại như vậy quý báu cơ hội trước mặt cam chịu. Vừa lúc đó, cửa khoang bất thình lình bị mở ra, ánh sáng như tiết tràn ngập tại to lớn trên màn hình. Rồi sau đó, cô đơn trở lại, trời ạ, hắn còn sống, cảm tạ thượng đế, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô lên, La Mạch cho mọi người đã tạo thành một tràn ngập cảm giác an toàn, cảm giác thật cảm giác. Hiện tại, những người này nhìn thấy La Mạch lần nữa phục hồi. Có người hoàn toàn cũng là kích động ngược lại không năng lượng chính mình. Chỉ có một ít người tại cao hứng đồng thời. Cũng có được một điểm lo lắng âm thầm, bọn họ luôn cảm giác chuyện này cực kỳ kỳ quặc. Giống như La Mạch chỉ là một ảo giác. Cái này trở về La Mạch để cho Châu Tấn nhặt lại tự tin. Thế nhưng là, thật đúng là ứng một số người suy đoán. Cái này La Mạch thật chỉ là một cái ảo giác. Nhưng là, coi như chỉ là ảo giác. Mọi người cũng cảm động không thôi, bọn họ đều đang nghĩ. La Mạch đều ở đây thiên đường, còn có thể đi ra trợ giúp Châu Tấn. Mà cái này màn ảnh cũng đã đạt thành cùng thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu trong kia chỉ đại. Lão hổ như thế hiệu quả. Rất nhiều người bởi vì việc này tính, có càng nhiều suy nghĩ. Bởi vì Châu Tấn cam chịu, rất nhiều người thì có đặc biệt nhiều suy tư. Cái kia yêu quý sinh hoạt La Mạch bay về phía ngoài vũ trụ. Mà nhất tâm không muốn sống đi xuống Châu Tấn lại phải một mình vì sinh tồn mà phấn đấu. Còn có trong phim ảnh rất nhiều màn ảnh, đều tràn đầy đối với sinh mạng bản chất ẩn dụ, để cho người ta cảm thấy nhìn xem chung quy miên man bất định. Chỉ bất quá, Châu Tấn trong lòng ẩn sâu sự yếu đuối của chính mình. Giống như một cái con nhím một dạng. Nàng là người bình thường, mà La Mạch lại cơ trí khôi hài, đều ở cần thời điểm xuất hiện. Hắn nhưng thật giống như là một cái thần. Trong lúc này tựa hồ lại có rất nhiều ẩn dụ. Một số người đang nghĩ đến những này ẩn dụ về sau. Điện ảnh mang cho bọn hắn rung động, cũng không vẻn vẹn chỉ là giác quan đơn giản như vậy. Điện ảnh cho bọn hắn rung động đã đi sâu vào lòng của bọn hắn linh. Cho nên, tại bất chi bất giác bên trong, Kỳ thực mọi người đối với Châu Tấn vai trò nữ nhân vật chính. Nhưng thật ra là còn có đại nhập cảm. Châu Tấn cuối cùng tại xuất hiện La Mạch về sau. Kiên định tín niệm của mình. Nàng nhất định phải về nhà. Liều lĩnh đều muốn về nhà. Nữ nhân vật chính theo Racer trong phi thuyền đi ra. Dùng bình chữa cháy đến để cho mình đạt tới Trung Quốc Thiên Cung. Bom hẹn giờ lại nổi lên Thiên Cung sẽ nổ tung. Nữ nhân vật chính nhất định phải đi nhanh một chút. Lại là từng đợt kịch liệt tới cực điểm khẩn trương. Lại là để cho người ta trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trái tim đập bịch bịch tràng diện. Lại là để cho người ta một khắc cũng không thể rời bỏ điện ảnh màn hình lớn hình ảnh. Nữ nhân vật chính hao hết trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng đi tới thần Chu Hào trong. Cuối cùng, trở về khoang thuyền bắt đầu thoát ly. Viên cầu như thế trở về khoang thuyền cuối cùng tiến nhập đại khí quyển. Mang theo mọi người trái tim cũng bắt đầu chậm rãi trở về mặt đất. Đây cũng là một cái xinh đẹp tới cực điểm màn ảnh phía dưới vân che sương mù quấn. Xinh đẹp địa cầu đang tại phía dưới. Mà trở về khoang thuyền tại cùng đại khí quyển làm kịch liệt ma sát. Ma sát đỏ bừng. Phảng phất một khỏa từ bên ngoài về nhà lưu tinh. Sục sôi hùng hồn âm nhạc ở bên tai vang lên. Chậm rãi đạt tới sao sao. Âm nhạc tại mỗi người bên tai vang lên. IMAX âm hưởng hiệu quả để bọn hắn cảm giác được chính mình cũng ở đây cùng hùng hồn âm nhạc cùng. Một chỗ, chậm rãi nhảy lên tới sinh mạng sao sao hết thảy tràn đầy rung động. Hết thảy lại từ từ bình tĩnh trở lại. Trở về khoang thuyền rơi xuống tại màu xanh thẳm đại dương bên trên. Bên kia truyền đến ý đồ cùng nữ nhân vật chính câu thông vô tuyến điện âm thanh. Tất cả người xem, giống như bị quất làm khí bóng cao su một dạng. Bọn họ vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Cảm giác mình cũng đã trải qua một phen rất dài thám hiểm. Trải qua trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng lần nữa trở về mặt đất. Nữ nhân vật chính theo trong nước dùng lực bơi lên đến. Phảng phất nhân loại đi qua theo trong nước tới đất lên tiến hóa đường một dạng. Nữ nhân vật chính bơi đến bên bờ. Hai tay nắm lấy ẩm ướt hạt cát. Lung la lung lay đứng lên. Hướng phía quang mang bước đi bước chân. Nhìn thấy một màn này. Khán giả cảm giác trong lòng một đám lửa tại đốt. Đột nhiên cảm thấy tràn ngập lực lượng. Có loại hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thanh tỉnh. Gravity sau cùng nhảy ra bốn chữ này. Rất nhiều người biểu lộ không giống nhau. Có kích động đến toàn thân run rẩy. Toàn thân thậm chí nổi da gà lên. Có tại lệ rơi đầy mặt. Có ngồi tại trên ghế phủ phiếm bất lực. Nhưng ở điện ảnh hoàn thành trong nháy mắt. Mỗi người đều tận lực đứng lên. Sau đó, vỗ tay. Tất cả đối với La Mạch công kích. Sở hữu đối với bộ phim này nguyền rủa. Đều mẹ nó cút sang một bên đi. Bây giờ chỗ này, chỉ còn lại có tiếng vỗ tay như sấm động. Đùng đùng tiếng vỗ tay. Phảng phất có một quả lựu đạn nổ tung. La Mạch tham gia lần thứ nhất Mỹ quốc đầu chiếu thức. Cứ như vậy thu được chưa từng có thành công. Tất cả sầu lo đều bị bài trừ. Hiện tại, là chia sẻ thành công vui sướng thời điểm. Hắn lôi kéo Châu Tấn tay. Mang theo những thứ khác chủ sáng các nhân viên đi tới màn hình lớn trước mặt. Hướng về phía sở hữu người xem cúi đầu. Thế là, tiếng vỗ tay lại một lần điên cuồng vang lên. Cùng trước kia so sánh, càng ngày càng nghiêm trọng. Ở cái này to lớn IMAX trong sảnh, hiện tại chỉ còn lại có tất cả mọi người đối với La Mạch cuồng nhiệt sùng bái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.